Luân hồi đan đế, chương 2011, màu máu thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân là dựa vào vạn cổ thôn thiên quyết mới dám nuốt hút một ít thần lực đổi thành những người khác, đừng nói là phá hư võ giả, coi như là siêu thoát võ giả, dính đến thần lực vậy được chết, nhưng lập tức liền Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết cũng không cách nào một mực nuốt hút đi xuống. Vạn cổ thôn thiên quyết năng lực cùng hắn tu vi có liên quan, bao gồm lọc sạch năng lực. Lấy Lăng Vân hiện tại tu vi, vạn cổ thôn thiên quyết chỉ có thể lọc sạch như thế nhiều thần lực độc. Lại nhiều, liền vượt qua cực hạn. Lăng Vân thật ra thì rất muốn đem Bạch Quân Lã giữ lại cùng hắn hóa giải thần lực độc hậu, lần sau tiếp tục nuốt hút. Như vậy hắn cũng không có cần tìm cái khác tài nguyên. Thông qua một tôn Bạch Quân Lã, hắn có lẽ là có thể một mực tu luyện tới đến gần siêu thoát cảnh. Làm sao Bạch Quân Lã vốn là bị trấn áp, bây giờ bị hắn một chiếm đoạt thần lực, trong cơ thể thần lực bắt đầu nổ tung, có mất khống chế nghiêng về. Tiếp tục như vậy, Bạch Quân Lã rất có thể sẽ tự bạo mà chết. Như vậy liền quá lãng phí. Luân hồi chi chủ, giao cho ngươi. Lăng Vân nói, hắn sợ hãi thần lực độc, luân hồi chi chủ cũng không sợ hãi. Luân hồi chi chủ bản thân là thần thể, thần lực độc đối hắn không có hiệu quả. Tiếp theo, luân hồi chi chủ vậy không khách khí. Hắn hỗn nguyên mệnh hồn, giống vậy có thể nuốt hút hết thảy thuộc tính năng lượng. Đây coi như là thiên phú từ mang vạn cổ thôn thiên quyết. Luân hồi chi chủ vậy nhanh chóng nuốt hút dậy Bạch Quân Lã thần lực. Cùng nuốt liền Bạch Quân Lã sau đó, luân hồi chi chủ tu vi từ luyện nguyên trực thăng động thiên. Không thể không nói, đối luân hồi chi chủ mà nói, Bạch Quân Lã thần lực phẩm chất chân thực quá thấp, tạp chất quá nhiều. Phần lớn thần lực đối luân hồi chi chủ mà nói đều là tạp chất. Một tôn thần, đi qua luân hồi chi chủ nuốt hút còn dư lại tinh hoa thần lực lại có thể chỉ có thể để cho luân hồi chi chủ tấn thăng động thiên. Có thể gặp đối tiên thiên thần minh mà nói, phổ thông thần rõ là bực nào nước. Quảng cáo, mất đi thần lực Bạch Quân Lã vậy hoàn toàn tử vong. Đáng tiếc, Lăng Vân âm thầm tiếc nuối. Hắn không phải ở thương tiếc Bạch Quân Lã chết mà là tiếc nuối luân hồi chi chủ cái này tôn phân thân. Luân hồi chi chủ, hiện tại nhưng mà động thiên cường giả. Nếu như đi ra ngoài, vậy lập tức sẽ trở thành là hắn mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Làm sao, luân hồi chi chủ không cách nào đi ra ngoài. Nó là tiên thiên thần minh, hơi thở quá mức rõ nét. Ở chư thiên vạn giới tiên thiên thần minh giống như là trong đêm tối ánh lửa, vô cùng chói mắt. Luân hồi chi chủ hiện tại đi ra ngoài, lập tức liền sẽ đưa tới nguyên sơ cổ giới những cái kia cường giả đứng đầu chú ý, phổ thông võ giả là không cảm ứng được tiên thiên thần linh. Nhưng chỉ cần là đến gần thần linh cường giả, là có thể rõ ràng cảm giác. Lăng Vân kết luận nguyên sơ cổ giới bên trong nhất định là có như vậy cường giả. Mà hiện tại, luân hồi chi chủ vẫn là quá yếu, không gánh nổi những cái kia cường giả đứng đầu. Đây cũng là vì sao, Lăng Vân ngưng tụ phân thân lúc đó chỉ dám núp ở bên trong lầu nhỏ. Cùng luân hồi chi chủ một ra đời, hắn sẽ để cho luân hồi chi chủ tiến vào vân vụ thế giới, căn bản không dám để cho luân hồi chi chủ ở nguyên sơ cổ giới bên trong xuất hiện một giây. Cho nên ở nguyên sơ cổ giới, hắn tạm thời vẫn là chỉ có thể dựa vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may, hắn hôm nay tu vi vậy đã đột nhiên tăng mạnh. Luyện nguyên cấp 5 tu vi, dưới tình huống bình thường sức chiến đấu là phá hư cao cấp. Nếu như toàn lực bùng nổ, như vậy hắn sức chiến đấu, có thể đến gần phá hư cường giả đỉnh phong. Ở nơi này Đồ Sơn Thành, hắn đã chân chính có chỗ đứng thực lực. Chuyện cho tới bây giờ coi như đối mặt nội thành những cái kia đứng đầu thế lực, Lăng Vân cũng đã không sợ chút nào. Tiếp theo, Lăng Vân kết thúc bế quan. Sau đó 2 ngày, hắn ngày bình tĩnh lạ thường. Tựa hồ những cái kia đối hắn có địch ý cường địch đều biến mất. Bất quá quỷ dị hơn, ngoại thành trật tự vẫn không có khôi phục bình thường. Đồ Sơn Thành phía trên hư không hỗn loạn, không những không có tu bổ, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Đàm Tu, ngươi không phải nói, 3 ngày sau hết thảy thì sẽ khôi phục bình thường sao? Hiện tại đã qua 7 ngày, Lăng Vân dùng linh phù cho Đàm Tu đưa tin. Tiên sinh, Đàm Tu đối Lăng Vân không dám chậm trễ chút nào, rất mau trở về cần phải. Ra đại vấn đề, nguyên bản ta lấy Lạc Thuần Hồ bí cảnh tạo thành hỗn loạn, 3 ngày là có thể kết thúc, như vậy vô tâm kính giám sát vậy sẽ sau đó khôi phục. Không nghĩ tới tình huống so ta cùng với Đàm gia cao tầng nghĩ nghiêm trọng hơn. Thuần Hồ bí cảnh nội bộ xuất hiện vấn đề lớn, vô tâm quan ngày hôm trước ý thức được không đúng, phái người đi Thuần Hồ bí cảnh bên trong điều tra. Kết quả phát hiện Thuần Hồ bí trong biên giới Thuần Hồ bảo khố lại có thể biến mất. Lăng Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, hắn ban đầu phán đoán không sai, Thuần Hồ Bảo Khố Linh cũng chính là Thuần Hồ Chí Tôn Tàn Hồn, thật mượn Bùi Nguyên Khánh chui ra khỏi Thuần Hồ bí cảnh. hiện tại thuần hồ bí cảnh đã hoàn toàn hỗn loạn. Đàm Tu tiếp tục nói, không có thuần hồ bảo khố linh chân áp, các thế lực lớn lần nữa phái người tiến vào thuần hồ bí cảnh. Hơn nữa, lần này bọn họ không cố kỵ nữa, phái ra cường giả đã không giới hạn tại phá hư dưới, hàng loạt phá hư, cao thủ vậy bước vào thuần hồ bí cảnh. Thuần hồ bí cảnh mỗi ngày đại chiến, không gian vậy bộc phát hỗn loạn. Lăng Vân cao mày, như thế nói, Đồ Sơn thành phía trên không gian, tương lai cũng không quá có thể khôi phục bình thường. Vô Tâm Kính cũng không cách nào lại giám sát Đồ Sơn thành. Đàm Tu một hồi chột dạ, trước, tiên sinh, đúng là như vậy. Bất quá Vô Tâm Quan, đối với lần này làm biện pháp bột túc, bọn họ tương lai sẽ phái đệ tử đích thân tới Đồ Sơn thành ngoại thành, dùng đệ tử tới lấy đời Vô Tâm Kính, tiếp tục giám sát Đồ Sơn thành. Lăng Vân nghe cũng không có an tâm, địa phương có người thì có giang hồ. Có giang hồ, liền khắp nơi là sơ hở. Vô Tâm Quan đệ tử, giống vậy có thể thu mua. Quảng cáo, tóm lại có một chút có thể rõ ràng, ngày xưa Đồ Sơn thành trật tự, đã một đi không trở lại. Ngoại thành hỗn loạn, đem kéo dài nữa. Tương lai, nội thành các thế lực lớn, khẳng định sẽ không ngừng để cho phá hư cường giả tiến vào ngoại thành, trực tiếp nắm trong tay ngoại thành. Thảm nhất không ai bằng ngoại thành trước khi cự đầu thế lực. Trước kia những thế lực này có thể trở thành ngoại thành cự đầu, là bởi vì nội thành thế lực không cách nào tiến vào ngoại thành, lúc này mới cần bọn họ làm phát ngôn viên. Hiện tại nội thành thế lực có thể trực tiếp tiến vào ngoại thành, như vậy những thứ này ngoại thành cự đầu, không thể nghi ngờ liền không có cần thiết tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên, Lăng Vân không quan tâm những thứ này, hắn để ý là hắn sau này phải đối mặt cục diện. Rất rõ ràng, mấy ngày nay hắn có thể yên ổn vô sự, là bởi vì là nội thành tất cả đại đứng đầu thế lực đang thuần hồ bí cảnh bên trong tranh đoạt tài nguyên, phân chia địa bàn. Cùng thuần hồ bí trong biên giới thế cục hơi ổn định lại, trước hắn đắc tội qua những cái kia đứng đầu thế lực khẳng định sẽ tới tìm hắn phiền toái. Lăng Vân dự liệu cảnh tượng do hắn nghĩ nhanh hơn phát sinh. Lại qua một ngày, có người cho Lăng Vân đưa một phần màu máu thiệp mời. Trên thiệp mời màu máu, không phải thuốc nhuộm mà là dùng máu tươi nhuộm. Làm lầu nhỏ mọi người thấy trên thiệp mời nội dung, đều chấn động giận. 3 ngày bên trong, mời Lăng Vân các hạ tới ta Vô Gian đường nội thành tổng đường, hướng đường chủ lớn người quỳ xuống dập đầu chịu đòn nhận tội, nếu có vi phạm, định san bằng lầu nhỏ, đem Lăng Vân các hạ lóc xương rút gân, đốt thiên đăng. Phần này trong thơ lời nói, không có nhục mạ và giễu cợt, thậm chí lộ vẻ rất khách khí. Nhưng mà, bên trong tiết lộ ra ngoài nội dung, so với bất kỳ nhục mạ cũng càng cái làm nhục tính. Vô Gian đường hành động này, nói rõ một bộ ăn chắc Lăng Vân dáng vẻ. Tựa hồ Lăng Vân chỉ có thể mặc cho Vô Gian đường xoa nặn. Có phải hay không là có người ngụy tạo Vô Gian đường giấy viết thư, lấy này gây xích mích tiên sinh và Vô Gian đường quan hệ. Ngô Cảnh Minh nói, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.